Phụ sinh, chương 38, cậu nổi tiếng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Phi Tinh đang tự hỏi vì sao trong lời của Trịnh Chiếu Văn có ẩn chút buồn bực, bên ngoài lại truyền tới tiếng cười sang sảng ha ha ha ha, mấy người đoán coi tôi thấy cái gì bên tiệm cách vách, sao chổi thế mà viết bản kế hoạch kinh doanh cho quầy sữa cái gì mà mặt hàng kinh doanh chính, rồi thì mục tiêu chiến lược phương hướng phát triển, lại còn đối tác. Ha ha ha ha, có phải cậu ta còn định sang năm chuẩn bị xuất khẩu luôn không? Thứ đồ chơi kia để trên bàn ít nhất cũng 4-5 trang đó, tôi có chụp lại nè, mấy người tới coi xe oi. Lúc Lại Dương vọt vào cửa tiệm là đối mặt ngay với chính chủ Trúc Phi Tinh, người vừa mới ngẩng đầu nhìn hắn, điện thoại giơ trên tay hắn liền cứng đờ giữa không trung. Quản Hiểu Lương đi phía sau hắn, thấy vậy bèn cao giọng. Ôi chao, mẹ nó quê quá trời quá đất, mau mở cửa cho đồ xí hồ này coi. A bồn, đồ xí hồ về đến rồi. Lại Dương. Khụ khụ, ồ quả bóng này ở đâu ra vậy, lão Khương không phải cậu không cho đại phú chơi đồ chơi sao, cậu nói không tốt cho răng nó mà. Đề tài bị cua khét lẹt, động tác của hắn hết sức giấu đầu hở đuôi. Bé bự đột nhiên bị dùng làm công cụ giảm bớt xấu hổ, thấy quả bóng bị người ta cầm lấy, Khương đại phú lập tức khịt mũi bất mãn, so với ban nãy còn oan ức hơn. Hàng mi dài đang mơ màng của người nào đó trên ghế mây khẽ run lên, hắn nhếch lên môi mỏng, giọng điệu tràn đầy không kiên nhẫn. Còn mẹ nó cậu muốn chết à, Lại Dương, Quản Hiểu Lương, ôi chao, mẹ nó khủng bố tới rồi, mau mở cửa cho khủng bố. A bồn, khủng bố cũng về đến rồi. Lại Dương, liên tiếp bị quấy dày giấc ngủ, Khương Dực đơn giản ngồi dậy, mấy vết in dấu buồn cười trên mặt cũng không giảm bớt sát khí đang cuộn trào nơi khóe mắt hàng mày của hắn chút nào. Hắn nhìn chó ngốc của mình, rồi đảo qua Trúc Phi Tinh cuối cùng dừng lại trên người Lại Dương. Lại Dương tê tái ra đầu. Đi ra ngoài đem hai thùng phụ kiện lốp xe đến Tây Hải Đường. Khương Dực hất cằm về phía sau hắn. Tây Hải Đường chính là nơi có một tiệm sửa xe vinh ký khác nằm trung gian giữa Học viện Nghệ thuật U và Học viện Thể thao U, phía trước phía sau gì cũng ứng với một trường, vị trí có thể nói là đắc địa. Đi từ Linh Giáp thì mất chừng nửa tiếng, nếu là trước đây đối với Lại Dương chỉ như cái chớp mắt, thế nhưng muốn mang theo hai thùng phụ kiện trăm cân mà đi thì Lại Dương chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Mới trốn khỏi móng vuốt của lão chữ thế quái nào hắn lại tiếp tục rơi vào hố lửa. Có điều nếu Lại Dương đã không dám chống đối lão chữ thì càng không dám phản kháng Khương Dực, không giao linh kiện đến Tây Hải Đường ấy hả, Khương Dực sẽ tiện hắn tới Tây Hải luôn. Lại Dương đành phải vác cái mặt đau khổ đi chuyển hàng, Trúc Phi Tinh bên này được băng bó xong cũng đứng lên. Cảm ơn anh, kỹ thuật của Trịnh Chiếu Văn so với cái người thô bạo nào đó thì nhẹ nhàng hơn nhiều, toàn bộ quá trình không khiến cậu cảm thấy đau đớn gì. Trịnh Chiếu Văn chỉ vài băng trên tay cậu, không bằng kỹ thuật băng trên tay này đâu, hẳn cũng là dân chuyên nghiệp. Trúc Phi Tinh qua loa mà cười cười. Trịnh Chiếu Văn, chú ý nghỉ ngơi, chân có thể không động thì tốt nhất đừng động. Trúc Phi Tinh, tôi biết rồi, Khương Dực đang cúi đầu nhìn điện thoại chằm chằm bỗng phát ra một tiếng cười nhạo, không biết là nghe được thứ gì buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Phi Tinh xem như hắn không tồn tại, cậu tiếp lấy cây nạng từ tay Trịnh Chiếu Văn, gật đầu chào những người xung quanh rồi lấy từ trong túi tiền ra hai tờ 100 tệ đặt lên bàn, sau đó khập khiễng rời đi. Mọi người một bộ mờ mịt không hiểu ra sao. Quản Hiểu Lương, công ty còn chưa niêm yết mà ra tay hào phóng như vậy à, Chiếu Văn giúp cậu ta băng bó cái chân thôi mà có thể lấy nhiều tiền bâu ơ thế hả? A bồn lắc đầu, lúc cậu ấy ra cửa hình như có liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi nghĩ đây là tiền chiếc xe cũ đó, đúng là nói không là không, hùng hồn như vậy, không hổ là ông chủ của một doanh nghiệp lớn mà ha ha. Anh ta còn chưa dứt lời thì bỗng có một cái tay mò đến, quang minh chính đại đút 200 tệ kia vào túi. Quản Hiểu Lương, A bồn nhìn Khương Dực cây, ngay, không, sợ, chết, đứng đang đứng trước mặt, .. có chuyện gì với hắn vậy? Khương Dực đối với những ánh mắt này càng không hiểu ra sao. Tiền của tôi có vấn đề gì sao? Phiền Phức Tinh, dù không nói rõ, nhưng Khương Dực biết đây là cậu ta trả lại cho hắn tiền hai hộp bánh ngọt tối qua. A bồn, không, vấn đề, Quản Hiểu Lương, xin hãy, tự nhiên, Khương Đại Phú thực sự là theo tiết tấu của Trúc Phi Tinh, người đi mất rồi thì nó mới chậm rãi cọ đến bên người Khương Dực, lập tức bị tên nhóc du côn này làm dáng đạp một cước, nó lộn mèo trên đất bẹp bẹp một đống thịt. Khương Dực đối với bé bự cũng chỉ là giả bộ hung dữ thôi, nhưng khi hắn nhìn về hai bà thím ba hoa bên kia thì là thật sự hung dữ, hắn cứ cảm thấy trong mắt hai người này có gì đó lóe lên, đặc biệt không có ý tốt. Tôi hiểu mà, Quản Hiểu Lương một mặt vỡ lẽ, lập tức hướng ra ngoài gọi. A Lại, để tao tới giúp mày. A bồn làm ông chủ nhưng ở trước mặt Khương Dực cũng không có đặc quyền gì. A Lại, tôi cũng đi, tôi cũng đi. Vì vậy người trong phòng đi hết chỉ còn Khương Dực cùng Trịnh Chiếu Văn. Hắn lại nằm lên ghế mây, gác hai chân lên, trong tay chẳng biết khi nào đã cầm một quả bóng nhựa khác ném qua ném lại mà chơi đùa. Trịnh Chiếu Văn nhìn hắn một lát, đột nhiên hỏi, cậu lái xe về à? Khương Dực không thèm nhấc mí mắt. Ừ, Trịnh Chiếu Văn, sao lại lấy cái nón mới ra? Cái cũ hỏng rồi sao? Tay Khương Dực dừng lại, hắn nhìn sang. Trịnh Chiếu Văn cảm nhận được sự không hài lòng trong mắt hắn, bèn vội nói. Tôi vừa thấy trong tiệm tùy tiện hỏi chút thôi. Khương Dực lại nhìn anh ta 2 giây, đến khi Trịnh Chiếu Văn không chịu nổi quay đầu đi chỗ khác, hắn mới ném bóng cho Khương Đại Phú, đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi. Không hỏng, tôi muốn lấy cái nào thì lấy. Quả bóng không bị bé bự bắt được, lăn qua đây. Khương Đại Phú liền lắc lư đi qua nhặt. Trịnh Chiếu Văn nhìn con chó một lúc lâu, nhịn không được vươn tay muốn sờ nó, xong mới đụng một cái liền bị nó ghét bỏ tránh ra, bấy giờ không chỉ phát ra tiếng ư hử nhão nhoét như con gái ban nãy nữa, mà còn mang chút gầm gừ của một con thú dữ tỏ rõ nó thực sự đang khó chịu. Trước khi bị Khương Dực phát hiện, Trịnh Chiếu Văn ngoan ngoãn thu tay về, ánh mắt ẩn tối tăm. Sau cuối tuần, đợt rút thăm trúng thưởng 3 ngày của quầy sữa cũng đã kết thúc. Tuy mệt nhưng hiệu quả rất tốt. Ngày cuối cùng kia vẫn là Tiêu Thông đưa Trúc Vi Tinh đi, khi họ về tới con ngõ thì gặp một người chạy xe máy phân khối lớn đi ra, chính là Khương Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Vi Tinh ngồi phía sau cảm thấy Tiêu Thông ngừng xe một hồi lâu không nhúc nhích nên cậu tò mò ló đầu ra xem, liếc mắt một cái là thấy ngay cái người to con kia. Một chiếc xe điện cũ nát so với một chiếc phân khối lớn màu xanh lam mới toanh sáng chói mà nói, sự tương phản này đúng là thảm không nỡ nhìn. Tiêu Thông cũng biết vậy, anh ta không dám chiếm đường sợ chọc phải đối phương, muốn cho Khương Dực đi qua trước. Nhưng hắn lại không động đậy, kính chắn gió trên đầu không hạ xuống, có thể thấy rõ ánh mắt dưới nón bảo hiểm kia đang nhìn chằm chằm Tiêu Thông, rồi lại rời đường nhìn từ mặt xuống bên eo anh, nơi mà tay của Trúc Vi Tinh đang vịn hờ ở đó. Tiêu Thông bị nhìn như vậy có chút khiếp sợ, anh định chào hỏi một tiếng thì Khương Dực lại đột nhiên hạ phát kính chắn gió xuống, vặn tay ga, tiếng động cơ theo đó brim brim nổ lên, sau đó hắn phóng xe vụt qua 2 người, khiến bọn họ giật nảy cả mình. Không đụng phải chứ, Trúc Vi Tinh hỏi, Tiêu Thông lắc đầu, đụng vào thì xui xẻo rồi, tôi không đền nổi đâu. Trúc Vi Tinh, rất đắt sao, tên nhóc du côn kia còn vung tiền cho thú vui này ư, xem ra điều kiện so với cậu dư giả hơn nhiều. Tiêu Thông, dù sao cũng không rẻ, linh kiện đều là loại tốt. Đến tòa nhà 7, Trúc Vi Tinh đi một chuyến đến nhà Tiêu, đưa bản kế hoạch bị nhóm du côn cười cợt kia cho người nhà họ Tiêu xem. Tuy rằng nhìn qua có chút bày vẻ khoa trương, nhưng cậu viết vô cùng dễ hiểu, cộng thêm giải thích bằng lời nữa thì ngay cả những người không có khái niệm về lý thuyết kinh doanh này nọ cũng có thể hiểu được. Có thêm tiền thu vào nhờ 3 ngày hoạt động vừa qua, con số báo ra đều khiến người nhà họ Tiêu giật nảy cả mình. Lúc giao quầy sữa cho Trúc Vi Tinh, họ không ôm bất cứ hy vọng nào, thậm chí còn định đóng quầy hàng trước thời hạn, ai ngờ mới mấy ngày mà việc buôn bán lại trở mình phất lên như vậy, còn cho cảm giác quy mô lớn hơn nữa. Hội viên 3 năm thì đăng ký được 10 người, 1 tháng thì 30 người, còn nửa năm thì hơn 20, tuy nghe con số không lớn, nhưng đối với quầy hàng nhỏ mới phổ biến chương trình khuyến mãi mà nói đã là không tệ, còn chưa kể đến doanh thu bán lẻ từ dòng người rút thăm nữa, trừ ra chi phí các thứ thì lợi nhuận đã hơn vạn. 10.000 tệ, 36 tia, quan trọng hơn cả, đây chỉ mới là thành quả của 3 ngày thôi. Dì Tiêu sửng sốt nhìn các khoản thu tay run run không biết phải làm sao. Long Long thì lại ở một bên hô to, chúng ta phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi. Tiêu Vĩnh Quốc đẩy hết tiền đến trước mặt Trúc Vi Tinh. Này là do cháu kiếm được nên tất cả là của cháu. Vi Tinh tự cháu giữ lấy hoặc đưa cho bà nội đi. Cô Hà cũng gật đầu, nhưng Trúc Vi Tinh lại lắc đầu. 3 ngày nay là trường hợp đặc biệt thôi ạ, cũng không có nghĩa mỗi ngày về sau đều sẽ tốt như vậy. Hoạt động được sôi nổi như thế cũng là nhờ uy tín của nhà Tiêu mới có, sau này lại từ từ cải tiến. Hơn nữa vốn lưu động của quầy phải được giữ lại, chút tiền này không thể động vào được. Nói đến đây, cậu liền nhắc tới việc lần trước cùng dì Tiêu nói về hợp đồng thuê quầy cũng như những ý tưởng khác, nói cho đến trời tối, nói đến mức nhóm người nhà Tiêu hoảng hốt bội phục triệt để, cậu mới cáo từ về nhà. Buổi tối vì dưỡng chân đau, cậu chỉ có thể nằm trên giường nghe mấy bài luyện tập. Ngoài nhận được sự quan tâm của Tân Mạn Mạn, cậu còn nhận được tin nhắn của một trong bộ ba plastic. A Tiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tiết gửi đến một cái mặt cười tiện tiện thêm câu. Cậu nổi tiếng rồi, sau đó gửi kèm một đường link. Trúc Vi Tinh không lập tức mở ra mà xác nhận tên miền này không phải virus trước, đó là một diễn đàn nội bộ của trường, cái cậu nhận được là liên kết đến một bài đăng ẩn danh trong đó. Bức ảnh trong bài khiến cậu nhíu mày. đó là hình ảnh bóng lưng một nam sinh khiêng một nam sinh khác đang đứng đợi thang máy, ống kính tuy hơi xa, nhưng đủ để nhìn rõ hình dáng cả hai. Người đăng không ghi kép, mấy bình luận đầu đều hỏi hai người này là ai, phía dưới nữa thì hỏi là quan hệ như thế nào. Cũng có rất nhiều người suy nghĩ ám muội, thậm chí có người còn hình dung hai người là mối tình thần tiên. Trúc Vi Tinh một mặt đầy dấu chấm hỏi. Ngày đó tên nhóc du côn kia đến rồi đi một cách phô trương như vậy, sau khi về nhà cậu cũng lường trước một vài hậu quả rồi. Giờ thấy bài đăng trên diễn đàn trường thế này cũng không có gì ngạc nhiên, trải nghiệm tương tự như lần Trần Chu đuổi cậu ra khỏi lớp vậy, chỉ là cậu không ngờ lần này hướng liên tưởng của quần chúng lại kỳ quặc như thế. Liên tưởng thì liên tưởng đi, cậu có thể coi như chưa thấy, miễn không để lộ thông tin cá nhân của cậu là được rồi, dù sao cậu cũng mới có được mấy ngày thanh tịnh, không muốn lại rước lấy phiền toái. Nhưng đáng tiếc nó không như cậu mong muốn, mới lướt mấy cái đã có người nhận ra Khương Dược, hắn không thường xuất hiện ở học viện nghệ thuật nhưng nổi tiếng hơn Trúc Vi Tinh tưởng, thậm chí có người còn bình luận không cần nhìn tới mặt mũi dáng người, chỉ nhìn sau gáy thôi cũng biết là ai. Danh tính hắn vừa được bóc ra, cuộc thảo luận càng trở nên sôi nổi hơn. Có người hỏi con khủng long bạo chúa này đến trường họ làm gì, hỏi nam sinh bị khiêng trong ảnh có thù hận gì với con rồng nhảy này không. Còn có người kinh ngạc a xí xí lại là cong, chẳng trách lạnh nhạt với bọn họ như vậy. Từ đủ loại biệt danh kia có thể thấy trước đây Khương Dực đã có độ tồn tại không nhỏ trên diễn đàn rồi. Đương nhiên phần lớn là bị mắng, giống như lần trước Trúc Vi Tinh nghe được trong siêu thị nhỏ vậy, sinh viên học viện nghệ thuật U có vẻ không ưa Khương Dực lắm. Từ EQ mắng đến IQ, từ tế bào phân liệt mắng đến thời sơ sinh luôn. Thậm chí cuối tuần trước Khương Dực ở nhà ăn chê thịt kho tàu chưa nhổ sạch lông rồi đổ bỏ toàn bộ mà bọn họ cũng biết nhục mạ hắn lãng phí quá đáng. Trúc Vi Tinh không khỏi cảm thán, đi tới đâu cũng bị chú ý như thế, tên nhóc du côn này tài cán không nhỏ đâu, cách chương.